Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Dũ à, nhà đầu thấy ở trên máy tính, lễ cưới có rất nhiều người, lại còn phải chụp ảnh. Hay là mình chỉ mặc đồ cô dâu chú rể rồi xong có được không? Anh nghe cô nói mà phì cười. Ý tưởng kỳ quặc này đúng chỉ là có một mình cô nghĩ ra. Ai cũng muốn sẽ có một lễ cưới linh đình đẹp đẽ và gây ấn tượng. Còn cô lại muốn dẹp đi cho xong, bởi vì trông nó thật là rườm rà. Anh chắc chắn ông nội cô sẽ làm cho nó long trọng hơn cô tưởng tượng cho mà xem. Đừng lo lắng, anh sẽ lo về những việc đó. Tại sao ông nội lại giữ như thế chứ? Có hơn anh không? Không. Vậy tại sao anh em không sợ? Ông nội em lại sợ chứ? Không biết. Ông nội nói nhiều khi giữ. Còn Tiểu Dũ thì không nói gì khi giữ. Thật là kỳ lạ. Đúng là đàn ông rất phiền mà. Nếu không nhờ anh phục vụ mang kem ra thì có lẽ anh đã phá lên cười rồi. Người ta nói con gái là chúa phiền phức, nay ở cô thì lại bị đào ngược lại là đàn ông. Ăn đi, ăn vào, anh thua em rồi đấy. Tại Quách gia. Chà, chuyện này là như thế nào ạ? Tại sao cổ phần công ty lại bị mất? Chị Linh nói giọng vô cùng tức giận. Là một tiểu thư thì phải nhỏ nhẹ một chút chứ. Quách Đường cũng đang rất rối rắm, nhưng cũng từ tốn trả lời con gái cưng của mình. Hiện tại thì ta chưa biết lý do vì sao việc buôn bán xuống thấp. Vào giờ phút này, tập đoàn Mộc Gia lại rút sạch cổ phần đầu tư. Ta thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Ông ôm đầu mệt mỏi nói. Chị Linh thấy cha như thế thì chạnh lòng, chạy đi lấy điện thoại gọi cho sự giúp đỡ. Nhưng không ai bắt máy. Cô gì chú bác, không một ai bắt máy cả. Cô khóc. Hy vọng đã bị dập tắt. Không ngờ một tiểu thư đánh đá đài các, không sợ ai như cô, bây giờ lại cần tới sự giúp đỡ. Alo, Dụ Tố à? Có chuyện gì không, Chi Linh? Dụ Tố à? Thì phải giúp muội, thì phải giúp muội đấy. Bình tĩnh đi, có chuyện gì thế? Gia đình muội sắp sửa tán ra bại sản rồi. Làm sao có thể chứ? Thì phải giúp muội, Dụ Tố à? Thì cũng phải giúp muội nha. Chị Linh mừng rỡ nói lớn, nhưng cô đâu biết đôi mắt của Du Tố đang dần dần trở nên sắc bén, khóe môi cong lên thành một đường. Chị Linh à, chúng ta là tìm muội có đúng không? Ừ. Nhưng không vì thế mà thì có thể giúp muội mọi lúc mọi nơi được. Vậy nha, thì phải đi shopping đây. Bữa khác chúng ta nói chuyện sau. Chị Linh thẫn thờ, mặt như hết sức sống. Không còn cách nào khác nữa sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Không nguyên nhân, không lý do. Và nếu có người hãm hại thì cũng không có thấy một manh mối. Một ý nghĩ nguy hiểm đen tối bỗng xuất hiện trong đầu của cô. Nhà đầu, đi thôi. Tiểu Dũ bước đi thật nhanh để xem cô có đuổi theo anh không. Đúng như dự đoán, cô hấp tấp chạy theo Tiểu Dũ. Đôi chân ngắn thật là khổ mà. Bỗng cô ngã một cái oạch. Mọi người đều quay lại nhìn cô. Đồ ngốc, lại bị ngã sao? Anh bước tới đỡ cô dậy. Thường thôi. Tiểu Dũ nhăn trán lại. Như thế mày mà cô nói là thường sao? Chân không chảy máu, nhưng lại tím lịm lại, đồ thì bị bẩn hết. Mọi người xung quanh nhìn cũng xót, muốn chạy lại đỡ dùm, nhưng lại bị sát khí của anh ngăn lại. Nhà đầu thì ngơ ngác nhìn anh. Thật sự là cô không đau mà, những vết thương này thì không nhầm nhò gì cả. Tiểu Dũ à? Đi. Chỉ một tiếng đi, hai tay lấy thế anh bế nha đầu lên, làm cô bất ngờ không kịp phản ứng. Nhà đầu tất nhiên thấy thoải mái và cũng thấy khó chịu, lồng ngực cứ nóng bừng lên. Cứ một chút lại nghe tiếng tim đập bịch bịch ở trong lòng. Anh mà bỏ em ra thì không biết em sẽ ngã bao nhiêu lần nữa đấy. Nhà đầu ngốc à? Nghe anh nói như thế thì cô yên lặng để anh bế. Từ trong đến ngoài tiệm kem, ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy một đứa con gái cỡ chừng 13 được bế mà mặt phụng phịu y hệt như con nít 5 tuổi. Chào phó chủ tịch. Tiểu Dũ không nói gì, lạnh lùng đi thẳng qua với bộ dạng tay bế một cô nhóc. Cô tiếp viên bán hàng nhìn cũng muốn cười mà lại không dám cười. Nếu cô ta cười thì sẽ mất việc như chơi nha. Đặt cô lên ghế, anh quay người dặn dò họ phải cư xử với cô cho thật tốt, không được đụng chạm gì và phải xa cách cô khoảng chừng 4 mét. Sau đó anh quay lại thì lại không thấy nhà đầu đâu. Nhà đầu. Giọng nói trầm mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net